Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, hắn. Cần mạnh lên, Thẩm gia, rộng rãi mà xa hoa trong đại sảnh, Mộ Dung Tiên nằm ở chủ tọa, động lòng người mà mỹ lệ thân thể lười biếng dựa vào. Tại bên người nàng, mấy tên thị nữ cúi đầu mà đứng. Tư thái cung kính, phía dưới, lấy Thẩm Vạn Sơn cầm đầu, một đám thẩm gia hạch tâm thành viên vẻ mặt tươi cười. Đang đợi thành nữ lên tiếng, về phần Thẩm Tuyết Nhi, nàng không khuất phục, bị đơn độc khóa tại trong một cái phòng. Đối với cái này, Mộ Dung Tiên không thèm để ý chút nào, thậm chí cười xưng ngựa hoang khó thuần, đợi về tông sau nàng sẽ hảo hảo điều giáo. Nhất định khiến nó trở thành một tên hợp cách thị nữ. Như vậy, gần nhất tình trạng như thế nào? Mộ Dung Tiên khí chất xuất trần, mỉm cười, Thẩm Phi phấn chấn nói. Thẩm gia cùng Vương gia Cường Cường liên thủ, đã xem Diệp gia làm cho cùng đường mạt lộ. Thậm chí có tin tức truyền đến, hắn Diệp Hải đã chuẩn bị bán gia sản lấy tiền. Ý đồ tại một trận đã chú định thất bại trong chiến tranh làm phí công dãy rùa. Mộ Dung Tiên thản nhiên nói, cái này ta không thèm để ý. Ta nghĩ biết, từ đầu đến cuối, nam nhân kia có chưa từng ra tay. Lưu Huyền Nhu đối Mộ Dung Tiên cung kính khom người. Nói ra, Diệp Hải đối với hắn tất cung tất kính. Bây giờ bị đại nạn này, hắn lại thờ ơ. Tuyên Nhu suy đoán, có hai loại khả năng, nói nghe một chút, Mộ Dung Tiên cười nói. Thứ nhất, hắn cực độ cao ngạo, có lẽ bởi vì nguyên nhân gì trao tặng qua Diệp Hải ân huệ. Trên thực tế, cũng không thèm để ý Diệp Hải, Lưu Huyền Nhu nói, trong mắt dần dần nhiều hơn một vòng khinh thường. Thứ hai, hắn bất lực, Thẩm Vạn Trùng hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên là loại thứ hai, một cái người lực lượng cuối cùng có hạn, làm sao có thể chi phối toàn bộ Lam Hải thị kinh tế thị trường. Lão gia tử, người chẳng lẽ không cao hứng? Mộ Dung Tiên ánh mắt rơi xuống từ đầu đến cuối trầm mặc Thẩm Vạn Sơn trên thân. Thẩm Vạn Sơn ngẩng đầu, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, bởi vì thánh nữ chi phúc khí, Thẩm gia có thể lớn mạnh. Vạn Sơn đương nhiên cao hứng. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Tiên cười khẽ. Toàn tức nói, Vương gia chủ còn chưa tới sao? Ta đến rồi. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Chính là Vương Nguyên Minh nện bước vững vàng bộ pháp đi tới. Thánh nữ, sự tình đã làm thỏa đáng. Hắn đối Mộ Dung Tiên hành lễ, chợt chào hỏi một tiếng. Lúc này có hai tên đại hán kéo lên đến một cái hôn mê mập mạp. Người này mặt mũi bầm dập, khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật không chịu nổi. Đúng là Trần Hạo, hắn là Lăng Vũ tốt nhất bằng hữu. Lúc đầu Diệp gia ở vào thời kỳ cường thịnh, thế lực trải rộng Lam Hải thị, ta là không cách nào động đến hắn. Đến một lần Diệp Hải sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thứ hai hắn sẽ lập tức thông chi Lăng Vũ. Vương Nguyên Minh thanh âm bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Diệp gia sắp suy sụp, Lăng Vũ cũng tướng nỗ lực đại giới. Hiện tại, Diệp gia ốc còn không mang nổi mình ốc, đem hắn thần không biết quỷ không hay làm ra dễ như trở bàn tay. Tê, đúng lúc này, Trần Hạo chậm rãi tỉnh lại, đau đớn kịch liệt để hắn hít sâu một hơi. Hắn liếc nhìn chung quanh, con người chợt co lại, trước khi hôn mê ký ức xông lên đầu, bệnh nặng hạ phụ thân kiên trì muốn đi công ty, còn không có phóng ra ra môn liền ngã trên mặt đất. Dưới tình thế cấp bách hắn ôm phụ thân phi nước đại mà ra. Tiến về bệnh viện, trên nửa đường, lại có mấy danh đại hán đột nhiên cản đường, không nói hai lời đem hắn đánh một trận tơi bời. Minh bạch tình cảnh của mình, hắn bỗng nhiên gào thét, các ngươi đám hỗn đản này, vì cái gì muốn bắt ta, cha ta đâu, hắn bệnh nặng quấn thân nha, để hắn yên tĩnh. Vương Nguyên Minh nhẹ nhàng khoát tay áo. Hai tên đại hán gật đầu. Trùng điệp cho Trần Hạo một quyền. Đem hắn trong bụng nước đắng đều đánh tới. Rước lấy Lưu Huyên Nhu bọn người một trận buồn nôn ánh mắt. Mộ Dung Tiên sắc mặt bình tĩnh. Cười nhạt nói. Tốt nhất bằng hữu lâm vào hiểm cảnh. Hắn sẽ làm thế nào? Vương Nguyên Minh nói. Không tiếc hết thảy đại giới. Cứu người. Mộ Dung Tiên đứng dậy, váy trắng phiêu động như là trích tiên lâm phàm, dáng tươi cười khuynh thành. Ta tướng đem hắn mang về tông môn, các ngươi cho người kia Hạo Nhiên tông vị trí tin tức, để hắn tới cứu, nhớ kỹ, đừng để hắn quên mang lên Hắc Châu. Thẩm Vạn Trùng nhíu mày, nói, thế nhưng là, hắn dám đi không? Vương Nguyên Minh tự tin cười một tiếng. Nói, đối với hắn người trọng yếu không chỉ một cái, lấy bảo đảm vạn toàn, ta sẽ cho người lại đi thường xuyên mời một chút. Lúc này, Trần Hạo cũng rốt cục ý thức được phát sinh cái gì. Quát ầm lên, các ngươi nghĩ đối huynh đệ của ta làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi. Phốp, hắn còn chưa nói xong, lại ăn một cái trọng quyền, yết hầu ngon ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi, không được động hắn, Trần Hạo điên cuồng thở hào hển, xích hồng ánh mắt như là một cái thị sát dã thú. Băng lãnh, xâm nhiên, lại là một cái trọng quyền. Trần Hạo miệng mũi chảy máu, nhưng vẫn như cũ không có ngã xuống. Thanh âm khàn khàn làm cho người run rẩy. Không được, động đến hắn, hắn ý đồ nắm chặt nắm đấm. Thể nội hình như có giận thú gầm gào, muốn xé nát trước mắt hết thảy, lại giống như là có cái gì bình chướng tại ngăn cản. Trần Hạo không cách nào đánh nát đạo này bình chướng, cũng lại không có một tia dư thừa khí lực nắm chặt nắm đấm. Mộ Dung Tiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tùy ý vung lên, ồn ào, Trần Hạo ý thức trầm xuống, lại lần nữa bất tỉnh đi qua. Thánh nữ nghi thức sắp bắt đầu, Mộ Dung Tiên xuất phát về tông, Thẩm gia chủ yếu nhất mấy tên hạch tâm thành viên đi theo. Muốn đi quan sát, đồng thời hoàn thành năm nay tiến cống, mà xem như Thẩm gia đồng minh, Vương Nguyên Minh cũng tiếp thu được mời. Có thể cùng Hạo Nhiên tông cái này siêu nhiên thế ngoại tồn tại đáp lên quan hệ. Cầu mong gì khác chi không được. Về phần đối Diệp gia tiếp tục chèn ép công việc, đã hoàn thành hơn phân nửa, không còn cần sự điều khiển của bọn họ, để một chút thân tín đi hoàn thành là được rồi. Bất quá, đối Lăng Vũ trọng yếu người khác còn không có bị mời tới. Vương Nguyên Minh dẫn đầu lên đường, cáo chi thủ hạ, đắc thủ về sau lập tức đuổi tới, màn đêm buông xuống. Huy hoàng đèn đuốc để cả tòa thành thị lộ ra phá lệ phồn vinh. Đương nhiên, lại phồn vinh địa phương, cũng không thiếu khuyết âm u nơi hẻo lánh. Giờ phút này, Lăng Vũ ngay tại dạng này một cái địa phương, bốn phía hắc ám vờn quanh, lộ ra phá lệ âm lãnh, tràn ngập trong không khí mùi máu tươi để nơi này càng thêm rét lạnh. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Là Diệp Hải đánh tới, Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi kết nối, điện thoại bên kia lập tức truyền đến đối phương thanh âm lo lắng. Lăng tiên sinh, việc lớn không tốt, ngài bằng hữu Trần Hạo bị đám kia hỗn đản bắt đi. Ta phát hiện hắn bệnh nặng ngã xuống đất phụ thân, hiện đã ở cứu chữa. Tạ ơn, Lăng Vũ nhàn nhạt trả lời, nghe không ra hỉ nộ. Diệp Hải ngẩn người, chợt trọng thán một tiếng, Diệp gia lung lay sắp đổ, nếu không cũng sẽ không, người yên tâm, hắn không có việc gì. Lăng Vũ để điện thoại di động xuống, dương mắt nhìn về phía không trọn vẹn ánh trăng, đen nhánh hai con ngươi giống như mênh mông tinh không, có được vô tận thâm thúy, cũng có sáng chói tinh quang, cái này thế giới, cũng không bình tĩnh. Hắn cần mạnh lên, chậm rãi đi ra âm u ngõ nhỏ. Lăng Vũ nhìn cách đó không xa cô nhi viện, tràn đầy ấm áp ánh đèn, viện trưởng hướng Nhật Quỳ hòa ái dễ gần, đang bồi bọn nhỏ làm trò chơi. Cho dù gặp chèn ép, Diệp Hải vẫn như cũ không có buông xuống đối cô nhi viện giúp đỡ. Không có đi quấy rầy bọn hắn, Lăng Vũ quay người rời đi. Trong ngõ nhỏ, mấy cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, bao phủ hoàn toàn tại hắc ám bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục